Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Nam Bảo Mẫu. Phó Quốc Trung không nghi ngờ có trá, do dự một hồi, theo phòng ngủ xuất ra còn chưa kịp tồn bắt Vạn Nguyên. Đưa cho Phó Quốc Hoa, không nói gạt ngươi, ca là đánh bạc thua không có cách nào, tài đánh cha mẹ này đó tiền chủ ý, cái khác tiền ta còn đi ra ngoài, nay chỉ còn bắt Vạn. Ngươi nguyện ý hoặc là nguyện ý muốn mượn đi, viết cái biên lai, không đồng ý, coi ta như khiếm tiền của ngươi, ta đánh khiếm điều cho ngươi. Phó Quốc Trung đánh ý kiến hay, khiếm huynh đệ tiền, không trả trong lời nói, hắn có thể thế nào, còn có thể bức chính mình, cáo chính mình, bởi vì ý nghĩ như vậy, hắn không sợ viết khiếm điều, thì phải là một chương giấy bỏ được không? Đến phía trước cảm thấy không có khả năng muốn tới tiền Phó Quốc Hoa nhìn đến này bát Vạn Nguyên, tức giận cái gì đều không có. Hắn tức khắc chiếu Phó Quốc Trung ý tứ viết biên lai, lấy tiền ly khai. Hắn cùng Nhạc Tuệ Lan tỏ vẻ đối hôm nay kết quả thực vừa lòng. Bọn họ không biết là Phó Quốc Trung đối như vậy kết quả cũng thực vừa lòng. Phó Quốc Hoa lấy đi này bát Vạn phía trước, hắn luôn luôn chột dạ, thưởng cha mẹ tiền, đem phụ thân khí bệnh, chuyện này nhưng là đại nghịch bất đạo hành vi, như là có người truy cứu, hắn căn bản gánh vác không dậy nổi. Hiện tại Phó Quốc Hoa phân đi rồi một phần tiền, tuy rằng hơn 30 vạn chỉ lấy đi bát vạn, nhưng trách nhiệm lại phân đi rồi một nửa, quả thực là hắn cứu tinh, nhường hắn lo lắng lập tức chân. Phó Quốc Trung đem Phó Quốc Hoa viết biên lai thu hảo sau, cười tủm tỉm đi nghỉ ngơi. Đem ở bệnh viện chịu khổ Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ phao chưa soi đầu. Nói Phó Vân Sâm chịu khổ đương nhiên là vì hắn trúng gió khó chịu. Nói Vương Thượng Mỹ chịu khổ là vì Thẩm Tâm Duệ tuy rằng nói thay Phó Vân Sâm tìm bảo mẫu. Nhưng hôm nay bảo mẫu không thể đúng chỗ. Cho nên, Vương Thượng Mỹ hôm nay vẫn là hầu hạ Phó Vân Sâm ân y nàng nguyên tưởng nhàn hạ. Kết quả, Phó Cẩn Mai đi rồi. Bệnh viện y tá thấy nàng mặc kệ Phó Vân Sâm chết sống, nhưng hắn đồ cứt đái không khống chế, lúc này đem nàng đau mắng một chút. Vương Thượng Mỹ nghĩ ra tiền thỉnh hộ công cấp Phó Vân Sâm thu thập, nhưng hộ công không làm duy nhất sống, không có biện pháp, nàng chỉ tốt bản thân đến. Tẩy trừ trong quá trình nàng tổng cộng ói ra 3 lần, nàng cảm thấy chiếu như vậy đi xuống, nàng căn bản không cần trang bệnh, nàng hội thật sự sinh bệnh. Không chỉ có hội sinh bệnh, còn có thể u buồn mà tử. Vương Thượng Mỹ không có chịu lâu lắm đắc tội. Sáng sớm hôm sau Thẩm Tâm Duệ cấp Phó Vân Sâm thỉnh bảo mẫu liền đến vị. Là cái nam bảo mẫu, một cái năm lược 60 tinh tráng lão nhân. Hắn công tác chức trách là hầu hạ Phó Vân Sâm sở hữu, bao gồm nấu cơm giặt giũ. Vương Thượng Mỹ cơm cũng phải làm ở đi, nhưng Vương Thượng Mỹ này hắn sự vật không cần phụ trách. Vương Thượng Mỹ nghe nói này nam bảo mẫu có thể cho bọn hắn ra làm nhiều chuyện như vậy, cao hứng hỏng rồi, thật sự là nhân họa đắc phúc a. Nàng về sau không chỉ có không cần hầu hạ Phó Vân Sâm, liên nấu cơm đều tỉnh. Nàng tưởng, nếu không có nàng là cái nữ, không thích hợp làm cho người ta nam bảo mẫu cho nàng giặt quần áo, chỉ sợ quần áo cũng không cần tẩy. Ân, Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai khẳng hiếu thuận nàng. Nàng an tâm ân y, con không hiếu thuận liền không hiếu thuận đi. Nữ nhi con rể khẳng quản, nàng lão niên cuộc sống có lạc tự thành. Nàng cao hứng không bao lâu, nghe nói Thẩm Tâm Duệ cấp nam bảo mẫu khai tiền lương là mỗi tháng 1000 bao ăn ở. Nàng lại buồn bực, mỗi tháng 1000 thêm ăn ở cùng toàn tính thành tiền chính là mỗi tháng 1000 ngụ tiền lương. Bình thường nhà xưởng công nhân đều không đạt được tiêu chuẩn. Thật sự là nhường nàng thịt đau. Tuy rằng này tiền không về nàng ra, nàng vẫn là thịt đau. Bởi vậy đối với nam bảo mẫu thái độ đặc biệt không tốt. Này không thích nói chuyện nam bảo mẫu cũng không cùng bình thường so đo, yên lặng chính mình làm chính mình chuyện. Hắn tưởng thực minh bạch, rất đơn giản, hắn lại không theo Vương Thượng Mỹ nơi đó lĩnh tiền, lý nàng làm gì. Thẩm Tâm Duệ đối hắn vừa lòng tự thành, nhoáng lên một cái liền đến 26 tháng chạp, bởi vì Ly Tỉnh cùng Đế Đô thời tiết đều tốt lắm. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên có thể kịp thời chạy về, cho một ngày này cùng đi tham gia Tần Vĩ Văn cùng Chu Lan Quân hôn lễ. OCV by Lo Bay Dio. Hết chương.